Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay đi đến lá thư số 350, một câu chuyện được gửi về từ Hậu Giang của bạn Minh. Minh năm nay 35 tuổi. Cái câu chuyện xảy ra mà bạn kể đó vào năm 2023. Bạn nói là vậy, nếu như ai đã từng đi đòi nợ, đặc biệt là gặp mấy con nợ dai á, thì khi nghe câu chuyện này chắc chắn sẽ đồng cảm với bạn ngay. Và bạn phải kể cho rõ tường tận những cái chi tiết một cách nó rõ ràng. Cho nên lá thư của bạn viết ra nó hơi là dài dòng, mong là bà con thông cảm cho. Công việc của Minh á, là đại diện cho công ty để mà đi ký hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu đầu ra với lại nông dân. Chúng ta hiểu nôm na là đầu vụ á, thì bạn sẽ đi giao giống, giao phân, giao thuốc cho bà con nông dân. Còn trong vụ thì ra đồng để thăm ruộng với bà con. Nếu mà có phát sinh dịch bệnh hay cái gì đó thì sẽ kịp thời đưa ra hướng xử lý. Còn tới cuối vụ, bạn sẽ tổ chức thu mua lúa lại, đem lúa về cho công ty với một cái giá thỏa thuận giữa đôi bên. Có nghĩa là nông dân thấy cái giá lúa đó hợp lý thì bán cho công ty, còn không thì có thể bán cho lái khác, rồi trả tiền công nợ vật tư lại cho công ty. Thì đối với những cái hộ nông dân nào mà chịu bán cho công ty á, thì dễ rồi ha. Những cái hộ đó thì mình trừ ngang tiền công nợ, còn lại dư bao nhiêu thì mình trả cho bà con nông dân. Còn đối với những cái hộ mà bán cho bên ngoài á, thì cũng có những người đàng hoàng lắm. Họ bán lúa xong, họ gọi điện cho mình xuống để mình để trả tiền cho mình. Tuy nhiên là không phải ai cũng được như vậy. Có một số người họ rất là kỳ cục đi. Bán lúa xong rồi nhưng mà vẫn cứ dây dưa, không có chịu trả tiền vật tư, rất là khó đội luôn. Mình nói là đối với những cái trường hợp mà nợ dai á, thì mình phải đòi siết, đòi nhiều lần, đòi tới chừng nào người ta trả thì thôi. Mà họ trả thì cũng rất là dây dưa, trả mỗi lần một chút chứ không có trả một lần cho nó dứt. Ví dụ như mà thiếu 30 triệu, cái họ trả trước 10 triệu, xong rồi hẹn lần hẹn lựa. Mỗi lần vô trả vài 3 triệu, thậm chí trả có 500 ngàn thôi. Nhưng mà công việc của bạn thì bạn phải đi thu chứ, được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu. Nói chung là đòi cho tới khi nào họ trả hết thì thôi đó. Lâu lâu mới có một hộ như vậy thôi, chứ không phải là gặp nhà nào cũng vậy hết. Nếu mà gặp vậy chắc bạn nghỉ làm lâu rồi. Bạn nói là bạn làm lâu rồi, cho nên bạn biết cái hộ nào khó thu, hộ nào dễ. Những cái hộ mà dễ thu đó ha, thì nhiều khi người ta gọi điện cho mình xuống thu mà kêu 3-4 lần, mình còn chưa xuống. Còn đối với những hộ khó thu thì chưa kêu là mình phải xuống rồi. Cứ canh họ vừa bán lúa lấy tiền xong là xuống liền. Còn đối với những hộ nào mà khó hơn nữa thì bạn cố gắng thu cái tiền đó cho xong. Hết cái vụ đó rồi là những cái vụ sau bạn bỏ luôn, không có liên kết nữa. Thì hồi đợt năm 2023 đó, bạn gặp phải một cái chuyện nó như vậy. Ở cái địa bàn đó thì bạn làm cũng được 4-5 vụ liên tiếp rồi, cho nên ai ra làm sao là bạn biết hết. Ai dễ tính, ai khó tính, ai dễ trả, ai khó đòi, bạn đều nắm trong lòng bàn tay hết. Có một cái hộ là hộ của anh Khởi, cũng thuộc cái dạng khó đòi này, nhưng mà căn bản vẫn đòi được, nên bạn vẫn liên kết hồi đầu vụ bình thường. Thí dụ mà cái vụ lúa đó anh bán cho công ty, thì cấn trừ ngang công nợ là khỏe rồi. Còn nếu như mà anh bán cho người khác thì bạn sẽ canh. Canh cái lúc mà người ta trả tiền cho anh á, bạn tới nhà bạn lấy tiền liền. Đó là cái vụ đông xuân 2022-2023. Bạn vẫn liên kết với anh Khởi này. Đầu vụ anh vẫn ký hợp đồng, nhận giống, nhận phân, nhận thuốc đem về. Nhưng mà cuối cái vụ đó đó thì chốt giá không có thành công. Anh không đồng ý với giá bên phía bạn Minh đưa ra, nên đã bán cho con lái ở bên ngoài. Minh nói thêm một chỗ này nè, là đó là cái khi mà bạn đi chốt giá, nếu mà nông dân chịu bán cho công ty thì sẽ cho nông dân ký vô biên bản mua bán. Còn nếu mà nông dân bán ra bên ngoài thì sẽ ký biên bản bán ở ngoài. Trong cái biên bản đó sẽ ghi rõ chi tiết ra là nông dân sẽ phải trả lại tiền vật tư cho công ty trong vòng 7 ngày kể từ khi sau khi thu hoạch. Nói 7 ngày thì nói vậy thôi, chứ có khi 10 ngày nửa tháng hoặc là một tháng họ mới trả đủ cũng không chừng. Thì khi mà anh Khởi ảnh bán bên ngoài là bắt đầu Minh canh chừng rồi. Canh ổng bán lúa xong, chừng 4-5 ngày là vô thu tiền công nợ liền. Từ nhà Minh mà chạy xuống tới nhà anh Khởi á, tới 35 cây số. Bạn thì lại làm nhiều địa bàn, cho nên là không phải ngày nào bạn cũng chạy xuống đó được. Ở dưới đó thì bạn cũng thân với nhiều bà con nông dân khác. Bạn cũng có nhờ những cái người bà con đó đó, là thấy khi nào mà anh Khởi bán lúa thì gọi điện báo cho bạn biết để mà bạn chạy vô bạn thu tiền. Thì ngay cái ngày mà anh Khởi cắt lúa, đã có người gọi điện báo cho bạn biết rồi. 3 ngày sau bạn chạy xuống thu tiền công nợ. Khi mà vô thì anh Khởi anh nói là bán lúa, nhưng mà chỗ cò lái người ta chưa có trả tiền. Anh kêu là yên tâm đi, chừng nào người ta trả tiền thì anh gọi điện kêu vô lấy liền. Anh nói chứ làm ăn với ảnh biết bao nhiêu vụ rồi, bạn thừa biết tính ảnh mà. Tiền bạc đâu đó rõ ràng, chứ có bao giờ mà không trả đâu. Thì bạn nghe vậy bạn cũng dạ dạ cười cười rồi bạn về. Hẹn vài bữa xuống chứ không có nói gì thêm. Bạn nghĩ trong bụng chứ, tôi làm với anh nhiều vụ tôi mới biết đó. Biết thừa cái tính của anh. Tuy không có giật, nhưng mà nợ dai muốn chết. Tôi mới canh chừng tôi xuống thu này chứ. Phải người khác tôi đâu có canh chừng làm chi tôi. Cái lúc đó bạn có hỏi thăm là anh bán lúa cho ai, thì anh nói anh bán cho anh Trung. Anh Trung này là cũng là một dạng lái lúa ở địa phương đó. Bạn Minh cũng quen biết, cũng có nhậu chung với anh Trung vài lần rồi. Cũng có số điện thoại của anh luôn. Về nhà bạn mới gọi điện cho anh Trung. Ban đầu bạn định gọi là để dặn anh Trung á, là chừng nào trả tiền cho anh Khởi thì báo cho bạn hay một tiếng. Thế nhưng mà anh Trung này anh nói là anh không có mua lúa của anh Khởi, mà cái người mua là anh Tùng, một lái ở khác cái địa phương đó. Bạn cũng biết anh Tùng này nhưng mà ít qua lại, không có số điện thoại của anh Tùng. Đã, anh Trung anh nói là ban đầu là anh Khởi chịu bán cho anh rồi. Nhưng mà anh Tùng do còn thiếu một ít lúa nữa mới đầy ghe, cho nên phá giá, nhảy vô mua cái lô lúa của anh Khởi với cái giá cao hơn. Lúc đó giá bao nhiêu thì bạn nói bạn cũng quên rồi, nhưng mà chỉ nhớ là anh Tùng mua gác hơn 50 đồng hay sao đó. Anh Trung còn nói là anh Tùng mua là trả tiền liền, tại ruộng luôn, chứ không có mua thiếu. Lúa lên ghe là đưa tiền liền, chứ không có để nợ lại. Thì bạn mới nhờ anh Trung hỏi thăm anh Tùng giùm. Tuy họ là lái, chuyện làm ăn có thể giành giật nhau, nhưng mà cái đó là cái quy tắc ở trên thương trường rồi. Ai làm được thì làm thôi, họ không có ganh ghét gì nhau hết. Anh Trung hỏi thì anh Tùng nói là đúng là trả tiền xong hết rồi. Thì ngay ngày hôm sau bạn lại cất công chạy xuống đòi tiền tiếp. Lần này thì thấy ông Khởi có vẻ hơi quạo. Ông nói chứ đã nói là chờ chừng nào người ta trả tiền lúa rồi điện kêu xuống lấy. Làm gì mà mới bữa qua bữa nay xuống nữa rồi. Tao có giật đâu mà sợ dữ vậy. Lúc đó là bạn cũng nóng rồi. Nhưng mình là dân làm ăn mà, mình đâu có được để lộ cái nóng giận ra ngoài. Cũng lựa lời nhẹ nhàng để nói. Thì bạn mới nói là hồi nãy tại đi công chuyện gặp anh Trung. Hỏi thăm thì anh Trung nói là anh Trung đã trả tiền cho anh Khởi rồi, cho nên bạn mới ghé lấy, chứ không phải tự nhiên mà ghé. Cái chả hơi sượng sượng. Chả nói là ông Trung nói dốc rồi. Chứ phải chi ông Trung có trả thì ông đã trả cho bạn rồi, chứ đâu có để làm chi đâu. Bạn biết là ông đang cố tình lấp liếm nè, nhưng mà bạn không có vạch trần liền lúc đó. Bạn móc điện thoại ra rồi nói chứ để bạn gọi điện ông Trung thử coi sao. Hỏi thử coi tại sao mà chưa trả mà nói trả rồi làm chi. Để mất công bạn tới đồi rồi mất tình nữa. Thì ông Khởi này ông cản lại liền. Ông nói chứ thôi để đó đi, đừng có gọi. Gọi mất công ông Trung cũng quạo. Anh neo tiền thêm rồi lâu trả hơn nữa. Chừng nào anh Trung trả thì anh trả cho bạn liền, chứ không có thiếu đâu mà sợ. À, bạn nói chứ người ta thiếu mình thì mình đòi, chứ có cái gì đâu mà sợ. Ảnh chưa trả mà nói trả rồi thì là càng bậy. Phải gọi điện để xác minh lại chứ. Chứ ông thôi mai mốt ông giật luôn rồi sao. Bạn nói ông Trung vậy nhưng mà thực ra ý là đang ám chỉ ông Khởi đó. Nói qua nói lại một hồi ha, thì bạn mới nói chứ bây giờ anh nói thiệt đi. Anh không có bán lúa cho ông Trung, mà anh bán cho ông Tùng phải không? Ông Tùng trả tiền tại ruộng, chứ không có thiếu lại đồng nào hết. Em gặp anh Trung gặp anh Tùng hết rồi. Hai ảnh nói cho em biết đó. Bây giờ anh muốn thì em gọi điện hai người đó để xác nhận luôn nè. Là ông Khởi mặt biến sắc liền, ấp a bốn liền. Bạn mới nói chứ bây giờ nói thiệt cho tôi nghe. Thí dụ mà có kẹt cái gì á, thì anh trả trước phân nửa cho em. Còn lại bao nhiêu thì anh hứa thêm 10 bữa nửa tháng gì đó anh trả tiếp. Ký xác nhận đàng hoàng. Chứ anh em với nhau mà anh làm vậy là em không có chịu được. Lúc này ông mới chịu thiệt. Nói là tiền bán lúa anh Tùng có trả rồi. Nhưng mà do trả nợ này kia hết rồi. Bây giờ chờ hút hụi mùa mới trả được. Hổm rài ổng không có dám nói thiệt là tại vì ổng sợ kỳ. Phải nói dốc như vậy để mà ráng neo neo tới hụi mùa rồi mới trả. Bạn hỏi khi nào hốt hụi mùa? Thì ổng nói là 10 ngày nữa. Hốt xong thì tầm 5 ngày nữa là có tiền. Tổng cộng là 15 ngày nữa. Bạn mới lấy cái tờ biên bản xác nhận công nợ ra, ghi thông tin vô, cho ổng ký vô. Hứa thêm nửa tháng nữa là phải trả. Rồi, nửa tháng sau bạn xuống lại. Thì ông nói chứ bây giờ hụi mùa hốt không được rồi. Bữa hổm ai cũng giành hốt hết. Xong rồi phải bốc thăm. Mà xui cái là ông bốc không có dính. Cho nên bây giờ không có tiền để mà trả cho bạn. Bạn mới nói chứ cái chuyện đó em đâu có quan tâm. Cái quan tâm bây giờ là lúa đã cắt lâu rồi nè. Hẹn thì cũng hẹn rồi. Tới ngày tới tháng thì phải trả cho em chứ nói vậy sao được. Đầu tư giống phân thuốc xuống, lúa mần ra thì trúng, giá bán được cao. Chứ phải chi thất thoát này kia thì em còn để cho nợ lại được. Đằng này bán lúa ra một đồng không trả nữa. Trong khi hợp đồng biên bản bán ngoài đã ghi rõ ra hết rồi. Nói đã đời cái biết ông nói sao. Ông nói là cái phân thuốc chứ giống hôm đầu vụ đó là không phải ông mua cho ông mà mua giùm người em của ông. Ông nói cái số đất ruộng đó là hồi trước ổng mần, nhưng mà vụ này thì anh Quân mần. Anh Quân là em út của ổng. Hồi đó vợ hai vợ chồng đi Bình Dương mần. Đợt rồi mới về lại dưới này để mà ổng giao đất lại cho ông Quân mần. Bạn mới nói nếu như mà anh Quân mần, thì tại sao đầu vụ không để cho ông Quân ký hợp đồng, mà anh Khởi lại phải đứng ra ký làm cái gì? Anh nói chứ tại đó giờ anh làm quen rồi. Nên anh Quân kêu đứng ra ký nhận giùm luôn đi, để khỏi làm thêm hầm bà lặng mất công. Với lại anh Quân về đây á, thì là cũng làm hồ tối ngày nữa, sợ mất công bạn xuống kiếm rồi không có gặp được. Cho nên ảnh mới nói là để anh Khởi làm hết đi, rồi cuối vụ bán lúa xong, ảnh trả tiền vật tư lại chứ có gì đâu. À, chỗ anh em với nhau, không lẽ thằng Quân nó kêu vậy mà anh không làm giùm thì cũng kỳ. Nhưng mà rồi tới khi bán lúa thì ông Quân không có đưa tiền cho ông Khởi để mà trả nợ. Lý do là ông Quân ăn chơi nhiều quá đi, nên thiếu nợ bên ngoài. Bán lúa được bao nhiêu thì đem trả nợ cho người ta hết rồi. Bây giờ không còn tiền để mà trả tiền vật tư nữa. Bạn nói bạn nghe bạn tức sôi máu luôn. Bạn hỏi chứ vậy bây giờ cái tiền mà anh khởi đó, anh đứng ra ký nè, tính sao đây? Giờ anh tính không lẽ không trả luôn. Ông Khởi mới gọi điện kêu ông Quân tới giáp mặt. Ông Quân tới cũng nhận, nói là cái tiền phân thuốc đó ảnh thiếu, chứ không phải là ông Khởi thiếu. Mà bây giờ ông không có tiền, chờ người ta trả tiền đất đi rồi ông trả. Bạn nói tiền đất gì? Thì ông nói là ông bán đất cho người ta, người ta mới trả được có phân nữa hả? Bây giờ người ta đang cho xe vô cuốc để mà làm hàng rào, người ta hứa vài bữa nữa sẽ trả thêm tiền, chừng nào người ta trả thì ông trả cho bạn. Bạn hỏi khi nào? Mấy ngày là mấy ngày? Thì ông nói là 1-2 ngày gì nữa. Ông hứa với bạn là 3 ngày đi cho chắc. Ông kêu để lại số tài khoản đi, chừng nào bên kia trả tiền ông sẽ chuyển liền, trả liền. Lúc đó bạn lại làm tiếp một cái biên bản cho ông Khởi ký vô, hứa là 3 ngày nữa sẽ trả. Tại vì cái hợp đồng ban đầu là ông Khởi đứng tên mà, cho nên ông Khởi phải là người đứng ra ký hết mọi giấy tờ chứ. Thì bạn cũng nói với ông Khởi luôn là đáng lẽ ra bạn không có làm việc với ông Quân đâu, nhưng mà vì chỗ anh em tình nghĩa làm việc đó giờ, cho nên bạn mới chịu làm. Nếu như anh Quân mà không trả đúng hẹn thì cái người bạn đòi là anh Khởi, chứ không có phải là bạn. Bạn không có mắc công mà đi đòi anh Quân. 3 ngày sau, tới chiều luôn vẫn không thấy ông Quân chuyển tiền. Bạn gọi lại thì ông nói chứ người ta chưa có trả nữa, đợi 2-3 ngày nữa gì đó đi rồi ông trả. Bạn lại đợi thêm 3 ngày vẫn chưa thấy trả. Bạn gọi điện thì ông không bắt máy luôn. Tự trấn an là ông bận làm cái gì đó không nghe thôi. Chắc khi nào cầm điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ ông gọi lại. Nhưng mà một buổi trời trôi qua ông cũng không gọi lại. Bạn gọi thêm lần nữa cũng không nghe. Bực mình quá bạn gọi cho ông Khởi, nhưng mà ông cũng không bắt máy luôn. Gọi 3-4 cuộc vẫn như vậy, lấy số điện thoại khác gọi cũng không nghe luôn. Lúc đó là 3 giờ chiều. Bạn tức quá trời, bạn chạy thẳng xuống dưới nhà ông Khởi. Tới thì thấy ông đang cầm điện thoại đó. Bạn hỏi chứ sao anh cầm điện thoại mà em điện anh không nghe. Anh nói chứ nãy giờ anh ngủ, mới thức dậy cầm cái điện thoại lên, thấy cuộc gọi nhỡ chưa kịp gọi lại thì em xuống tới. Thì bạn biết ông nói vậy thôi, chứ nhìn cái mặt tỉnh bơ, có giống người mới ngủ dậy đâu. Bạn cũng kệ không có chấp làm gì. Bạn nói bây giờ anh tính sao? Anh mới móc điện thoại ra gọi cho ông Quân, nhưng không có bắt máy. Bạn hỏi bây giờ nhà ông Quân ở đâu, dẫn tới đó đòi luôn. Lại nói là nhà của ba má anh Khởi ở cặp bên. Anh Quân là Út, đáng lẽ là anh phải về đó ở đó đó, nhưng mà cái thời điểm đó có xảy ra xích mích, cho nên là anh đã về bên vợ ở. Vợ anh Quân thì ở bên xã khác, cho nên bạn không có biết nhà. Anh Khởi dẫn tới nhà kiếm thì anh Quân đang ở nhà, tay vẫn đang cầm điện thoại coi phim đó chứ đâu. Vậy mà gọi không nghe máy là không. Anh Quân nói chứ hổm đáng lẽ ra có tiền trả rồi, nhưng mà do ba của ảnh chặn đầu cái ông mua đất, cho nên là ông mua đất trả tiền cho ba của ổng, chứ không có trả cho ổng. Bây giờ ổng đang xoay không có được, ổng kêu thư thư đi rồi ổng xoay rồi, chứ giờ không có tiền. Cần phải nói thêm ở cái chỗ này để chúng ta hiểu thêm. Cái đất mà ổng bán á, là cái đất của ba ruột ổng cho, đã sang tên cho ổng rồi. Nhưng mà do ổng ăn chơi quậy phá quá nhiều đi, cho nên ổng thiếu nợ, ổng mới lấy đất đó ổng bán, thành ra mới xảy ra xích mích, rồi ổng mới về bên vợ để ở. Thì đó là cái chuyện của nhà người ta, mình không có bàn tới. Bạn tức quá, bạn nói chứ bây giờ đầu tư phân thuốc, đầu vụ để mà sản xuất lúa, cắt lúa xong thì phải trả tiền, chứ không phải chờ tới sang đất rồi mới trả gì hết á. Bữa hổm hứa 3 ngày, bây giờ là 6-7 ngày rồi mà chưa trả. Gọi điện thì không bắt máy, chứng tỏ là không có thành ý trả nợ. Bây giờ bạn sẽ không có đòi anh Quân nữa, mà đòi anh Khởi thôi. Anh Khởi làm sao thì làm, miễn có tiền trả cho bạn thôi, chứ bạn không có muốn nghe giải thích nữa. Hứa hẹn làm cái gì nữa, lúa cắt lâu lắm rồi. Nói đã đời cái ông Khởi, ông chịu hứa là 3 ngày nữa trả. Tao nói cái điệp khúc 3 ngày nó cứ lặp đi lặp lại. Bạn nói 3 ngày thì 3, nhưng mà đây là lần chót, không có cho hứa thêm nữa. Chuyện anh em gì của ảnh á thì tự giải quyết đi, bạn không có biết tới. 3 ngày nữa bạn có bận họp bên công ty, cho nên bạn nói luôn là 3 ngày nữa sẽ nhờ chú Chiến, là một chú nông dân nòng cốt ở gần đó qua lấy. Tới đó một là chuyển khoản cho bạn, hai là đưa tiền cho chú Chiến giùm bạn, rồi bạn xuống lấy sau. Tới 3 ngày sau bạn gọi điện cho anh Khởi không có bắt máy. Bạn tức quá, bạn cứ gọi hoài, cuối cùng thì con ảnh bắt máy, nói anh không có nhà. Hỏi đi đâu thì nói đi ruộng. Bạn dặn là khi nào mà ảnh vô á, gọi lại cho bạn. Thế nhưng mà chờ hoài cũng không thấy gọi lại. Bạn tiếp tục gọi thêm nhiều lần thì vẫn là con ảnh bắt máy, nói là đi ruộng. Bạn chặn đầu luôn. Bạn nói chứ cha của con không có đi ruộng đâu. Chú biết cha con đang ở kế bên, đưa điện thoại cho cha cho chú nói chuyện liền. Nó chần chần một lát cái nó cúp máy ngang. Xong là bạn gọi lại là thuê bao luôn. Bạn mới gọi điện nhờ chú Chiến đi qua kiếm giùm. Lát sau chú mới gọi lại, chú nói chứ chú qua thì anh Khởi chửi chú, nói chú già mà còn nhiều chuyện. Nợ của bạn thì để bạn đòi đi, mắc gì mà chú đi đòi làm cái gì. Bạn lúc đó là bạn sôi máu lắm rồi, thiếu điều muốn xuống dưới quýnh lộn với ổng luôn á. Ăn nói vậy mà cũng nói được. Ngày hôm sau bạn tính xuống sớm, nhưng mà đi đòi nợ sáng sớm thì kỳ quá. Tới đâu gần 9 giờ bạn mới xuống tới. Lúc này ông Khởi không có ở nhà. Bên nhà của ba ổng thì đang có đám. Bạn mới đi vô đó hỏi thăm. Bạn kiếm tới ổ rồi cho nên đâu có trốn được. Lúc này thì hai bên xảy ra tranh cãi rất là nhiều. Anh Khởi nói cái đó là anh mua cho anh Quân. Đã cho giáp mặt anh Quân rồi mà sao không đòi đi, cứ đòi ảnh hoài vậy. Bạn nói chứ hợp đồng là anh ký, giống phân thuốc anh nhận, thì anh chịu trách nhiệm với cái nợ này. Ngay từ đầu anh cũng đâu có nói là nhận cho ai. Nếu mà ngay từ đầu anh nói anh nhận cho anh Quân đi, thì em đã không có đầu tư rồi. Còn cái chuyện giáp mặt là vì tình nghĩa thôi. Bây giờ anh Quân không có động thái trả nợ thì đòi anh Khởi chứ biết làm sao bây giờ. Mấy người trong đám họ cũng nói vô một tiếng. Họ nói chứ cái người thiếu là anh Quân mà. Tại anh Quân không trả chứ đâu phải anh Khởi đâu. Bây giờ siết như vậy thì lấy cái gì mà anh Khởi trả? Để từ từ anh trả chứ. Bạn hỏi từ từ là chừng nào? Hứa có ngày tháng năm đàng hoàng, ký cam kết bao nhiêu lần mà còn chưa trả nữa. Thì hứa xuông từ từ thì chừng nào mới trả? Nói chung là họ nói rất nhiều. Đại loại nội dung là xoay quanh chỉ có bao nhiêu đó thôi. Có một cái bà nói như vậy nè. Bạn tức quá bạn mới phải kể ra. Bà nói chứ nợ thì từ từ trả, biết đâu chiều nay nó trúng số nó trả hết rồi sao. Bạn mới hỏi vậy chứ mua vé số chưa? Đầu tư giống phân thuốc để mần lúa hay là để mua vé số mà chờ trúng số? Chị là người lớn mà chị nói chuyện sao cho nó đàng hoàng chứ, đừng có nói ngang cái kiểu như vậy. Cự cãi một hơi cái bạn đi về. Bữa sau bạn đem hết hồ sơ các thứ đem lên trình trên ủy ban xã. Khi mà đi triển khai diện tích như vậy á, thì cũng có trình qua xã rồi, được xã cho phép mới đi. Bạn cũng có quen mấy cái người bên đó nên cái việc gửi hồ sơ lên nó cũng dễ chứ nó không có khó khăn gì hết. Hồ sơ gửi đi, một tuần sau xã mời lên làm việc. Lên đó thì tất nhiên là anh Khởi em phải sợ rồi. Anh hứa 5 ngày sau sẽ trả. Đúng 5 ngày bạn tới nhà thu thì anh trả đủ luôn. Bữa đó tới nhà thì anh cũng nói chuyện đàng hoàng, mời uống nước rồi xin lỗi. Nói là bữa đó cũng hơi nóng, hơi quá lời này kia. Bạn không có bắt bẻ gì hết, chứ chờ anh trả nợ xong là đi về. Trong lòng nói là những cái vụ sau này nè, tuyệt đối là không có liên kết với anh nữa. Thì trong cái vụ đó đó, trong cái địa bàn chỉ có duy nhất anh Khởi là người còn nợ cuối cùng. Thu cái chỗ của anh xong rồi, bạn đi về địa bàn khác. Chờ khoảng hơn một tháng nữa thì mới xuống triển khai cái vụ mới. Cái bữa xuống lấy tiền nhà anh Khởi xong cũng hơn 4 giờ chiều rồi. Lúc mà chạy về thì bạn có ghé qua nhà chú Chiến nói chuyện chơi một chút, tầm 5 giờ hơn mới chạy về nhà. Tại vì nhà bạn chạy thì chừng đâu đó khoảng 45 phút là tới rồi, cho nên cũng không có gấp gáp gì. Bạn chạy đâu được chừng hơn 20 cây số rồi thì tới một cái chỗ mà đường hai bên toàn là chuối không à. Không có nhà dân, lộ thì lộ đan 3 mét. Tuy nhiên đang chạy cái là bạn thấy giống như là có một cái bóng đen á, nó đứng chắn ở trước xe, cách xe chừng 5 thước thôi. Chớp mắt một cái thì thấy cái bóng đó dí sát bên mặt luôn. Lúc này mặt mày bạn say sẩm hết trơn, cái đầu quay vòng vòng như là bị chóng mặt vậy đó. Xong rồi là bạn té xe. Lúc té bạn vẫn còn nhớ nha. Bạn nhớ là bạn không có giữ được tay lái, cho nên mới té xuống đường. Bạn tay chân bạn cạ xuống đất, bạn vẫn cảm nhận được cái cơn đau luôn. Cái đầu bạn đập xuống đường, nhưng mà không biết đập vô cái gì mà nó mềm xèo à. Cảm nhận như là có ai đó lấy hai tay đỡ lại cho bạn vậy đó. Bạn chỉ nhớ có bị nhiêu đó thôi, sau đó là hoàn toàn bất tỉnh, không có nhớ gì nữa hết. Tới khi bạn tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện, bác sĩ còn đang truyền nước. Tay chân của bạn bị trầy thôi, bác sĩ đã rửa, vệ sinh vết thương hết rồi. Lúc này là có cha mẹ rồi anh chị em ngồi trước mặt quá trời luôn. Họ nhìn bạn xong cái súng lại hỏi chứ biết ai không. Bạn thì bình thường mà, nhìn ai cũng biết hết. Nói chung là đầu óc của bạn rất là tỉnh táo, chỉ có tay chân thì rất là đau thôi. Mọi người làm vậy là có lý do, là tại cái lúc bạn té đó thì có một người chạy ở phía sau lưng. Cái người này mới kể là thấy bạn đang chạy thì tự nhiên cái lạng qua lạng lại, sau đó thì té xuống. Rồi cái đầu của bạn đập thẳng xuống dưới nền lộ luôn, bể luôn cái nón bảo hiểm luôn, nó bể tan nát luôn. Bác sĩ có chụp hình rồi thì kết quả lại cho thấy là não của bạn không có bị gì hết. Nhưng mà người nhà sợ cho nên mới hỏi coi tinh thần của bạn có còn được tỉnh táo hay là không. Lúc này bạn mới nhớ chực lại là cái tiền mới thu được của anh Khởi bạn để trong ba lô, trong đó có cả laptop nữa. Kiểm tra lại thì thấy mọi thứ còn nguyên, không có mất gì hết. Cái laptop cũng không có hư hỏng gì. Bạn nằm trong bệnh viện 2-3 ngày thì bác sĩ cho về. Cái về nhà bạn cũng không có kể lại chuyện mình thấy cái bóng đen cho mọi người nghe, tại bạn sợ mình nhìn lộn thôi. Cái bữa đó là ghé chú Chiến thì chú có nướng mấy con khô. Hai chú cháu cũng lai rai hết người ba lon. Ba lon đối với bạn thì bạn nói thiệt là nói không phải gì nhưng mà giải khát thôi, chứ không có sai xỉn gì. Bạn nghĩ là lâu lâu cơ thể mình yếu, uống bia vô rồi nó chóng mặt, nó nhức đầu này kia, nên nó sinh ra ảo giác cũng không chừng. Còn cái khi mà bạn té xuống, người kia kể là bạn đập đầu xuống lộ, bể nát luôn cái nón bảo hiểm. Trong khi lúc đó bạn lại có cảm giác như là đầu của bạn đập vô một cái gì đó nó rất là mềm. Cũng không có cái cảm giác là cái nón bảo hiểm bị bể nè. Nhưng mà bạn nghĩ chắc là do lúc đó đầu óc của bạn không có được tỉnh táo, bạn lầm tưởng vậy thôi. Tóm lại thì cái tai nạn, nhưng mà không sao thì cũng mừng rồi. Rồi từ lúc ở bệnh viện về thì cơ thể bạn nó rất là lạ. Bạn nói lúc nào bạn cũng cảm thấy lạnh lạnh, mà nó rợn rợn ở nhất là cái sống lưng. Rồi nhiều khi bạn ở nhà mình ên à, mà cũng cảm giác như là ai đó đứng ở sau lưng nhìn vô bạn. Nhưng mà khi quay đầu lại thì đâu có ai đâu. Nhiều lúc giữa trưa nắng chang chang vậy đó, ngồi trong nhà mà ớn lạnh nổi da gà tùm lum hết. Đêm khi chui vô mộng ngủ, nhắm mắt lại thì cảm giác như có một ai đó đang đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm vô bạn luôn. Nó khiến cho bạn rất là khó chịu, phải mở mắt ra nhìn. Nhưng mà mở mắt ra thì đâu có thấy cái gì đâu. Rồi nhiều khi bạn cảm giác như là có ai đó dở mùng chui vô, nằm kế bên mà ôm lấy bạn vậy đó. Trong cái lúc mơ màng đó đó, bạn có hé mắt ra nhìn thì bạn thấy có một cái bóng đen, giống như là một cái bóng đen đang nằm kế bên. Bạn giật mình, bạn mở mắt ra thì lúc đó lại không thấy gì hết. Nhìn khắp xung quanh cũng không thấy luôn. Mà thời gian đó bạn ngủ cũng không có được ngon, giấc ngủ nó cứ chập chờn, nó không có được sâu. Nhiều khi đang ngủ nghe như là có ai đó hét thiệt lớn vậy đó, khiến cho bạn giật mình tỉnh giấc luôn. Nhưng mà khi tỉnh giấc rồi thì không còn nghe thấy gì nữa. Hồi trước bạn dễ ngủ lắm, hễ nhắm mắt là ngủ một phát tới sáng. Nhiều khi cha mẹ bên ngoài gõ cửa phòng ầm ầm mà cũng không hay. Thời gian đó bạn ngủ chập chờn hay thức giấc nửa đêm, mà mỗi lần thức giấc như vậy thì khó khăn lắm bạn mới có thể ngủ lại được. Bạn có kể với mẹ thì mẹ kêu nấu một số loại thuốc nam uống, nhưng mà cũng không có đem tới hiệu quả gì hết. Rồi về cái chuyện ăn uống hàng ngày nó cũng bất thường. Bạn là một người rất thích ăn hành, ăn tỏi. Hành tỏi mà ăn sống bạn cũng ăn được luôn. Vậy mà cái thời điểm đó đó, bạn ăn thức ăn mà có hành có tỏi là ăn không có được nha. Cứ nghe cái mùi hành mùi tỏi là bạn mắc ói, bạn nôn mửa ra hết. Thậm chí cái món canh món xào mà mẹ bạn phi hành trước bạn cũng không ăn được luôn. Nhiều khi mới nghe mùi thôi là đã mắc ói rồi chứ nói làm chi tới ăn. Đi ăn hủ tiếu ngoài tiệm, lỡ mà người ta bỏ tỏi sấy vô một cái là khỏi ăn luôn. Nhầm khi người ta bưng cái tô hủ tiếu ra, nghe cái mùi tỏi sấy một cái là bạn chạy đi ói. Người ta nhìn quá trời, thiếu điều muốn đội quần với người ta luôn. Cái thời điểm đó bạn chỉ ăn được cơm trắng với rau luộc chấm nước tương này kia thôi. Thịt thà ăn được, nhưng mà cũng ít à, chứ không có nhiều. Mà bạn ăn được chừng hơn lưng một chén cơm thôi, không bao giờ ăn được hai chén. Cứ ăn một chén là cảm giác nghẹn ở cổ, giống như bị ai bóp lại vậy, nuốt cơm không có vô. Tới cái bữa đó ráng dữ lắm, nuốt được thêm một muỗng cơm. Ráng thêm một chút nữa là ói ra hết trơn luôn. Riết rồi mẹ bạn còn nói á, mày là con trai, chứ nếu mày con gái á, người ta tưởng mày có chữa rồi đó. Làm y hệt như đàn bà ốm nghén. Chừng một tháng như vậy, cơ thể bạn ốm đi thấy rõ luôn. Hồi trước bạn 65kg, nhưng mà trong một tháng trời đó bạn còn 53kg. Bạn đi khám tổng quát thì cơ thể bình thường, không có bệnh gì hết. Nói cái tình trạng bạn như vậy đó, bác sĩ chỉ nói bạn suy nhược cơ thể, còn ăn hay ói bị nghẹn ở cổ. Bác sĩ chuẩn đoán là trào ngược dạ dày, kê đơn cho thuốc về uống, nhưng mà cũng không có đem tới kết quả gì. Ở gần nhà bạn có một cái chùa hốt thuốc nam rất là hay. Dì Út hay tới đó để mà phụ mấy sư thầy chặt thuốc, phơi thuốc này kia. Thấy bạn bị như vậy, dì mới nhờ mấy sư hút cho bạn vài thang thuốc về sắc uống. Nhưng mà rồi không có đỡ được cái gì hết. Ngoài dì Út ra còn nhiều người khác nữa tới chùa phụ phơi thuốc này kia. Thì trong cái lúc nói chuyện đó, dì Út mới kể cái chuyện của bạn cho mọi người nghe. Dì nói tình trạng cơ thể của bạn như vậy đó, rồi đi bác sĩ cũng không có được gì. Thì có một cái dì kia, dì kêu là dì Út về nhà hỏi bạn coi là có thường xuyên cảm thấy ớn lạnh, nổi da gà, cảm giác như là có ai đó theo dõi mình hay không. Nếu mà có là bị người ta chơi ngải rồi đó. Tại vì có một người cháu hồi trước cũng gặp tình trạng y như vậy, xong rồi cuối cùng coi ra thì mới biết là bị người ta chơi ngải, đi thầy trị mới hết. Dì Út về hỏi mà bạn giật mình. Tại vì mấy cái chuyện như là ớn lạnh, nổi da gà này kia đó, bạn hoàn toàn không có kể cho ai nghe hết. Tại bạn nghĩ bạn yếu trong người, rồi sinh ra cái cảm giác đó thôi. Bữa sau dì Út hỏi xin địa chỉ ông thầy kia, rồi đưa bạn tới coi liền. Khi tới đó ông thầy ổng coi, ổng nói là bị chơi ngãi rồi. Ông hỏi có phải cỡ hơn một tháng trước bạn có xảy ra một tai nạn hay không. Thì bạn nói có. Bạn mới kể lại đầu đuôi. Ông nói lúc đó là nó cố tình làm cho bạn té đó. Lúc mà bạn té xuống, may nhờ có ông bà theo đỡ lại, chứ không là cái đầu của bạn banh chành rồi. Lúc đó bạn mới hiểu ra, cái thứ mềm mềm mà bạn té xuống á, cái đầu bạn đập vô cái thứ mềm mềm là nhờ ông bà đỡ lại, chứ thực tế thì cái nón bảo hiểm nó đã bể nát rồi. Còn cái đầu của bạn thì không sao hết. Bây giờ nghĩ lại còn nổi da gà. Bữa đó làm cho bạn té không có lấy mạng bạn được, nên nó làm cho bạn ăn không được, ngủ không ngon, suy nhược từ từ, co rút từ từ. Ngãi thì tất nhiên là nó kỵ mấy cái thứ như hành với tỏi, bởi vậy bạn ăn không có được. Bạn mới hỏi thêm là bộ ai mà bị chơi ngãi á thì cũng sợ ăn hành tỏi hay sao. Ông thầy ông nói không phải. Ngãi thì nó kỵ tỏi, đặc biệt người nuôi ngãi sẽ không bao giờ đụng tới tỏi. Còn người bị thư ếm bằng ngãi á, thì có người sợ có người không, tùy vào cái loại ngãi và mục đích thư ếm nè. Nói chung là nói về ngãi thì nó rộng lắm, nhất thời ông không có nói hết làm chi. Ông nói cái người chơi ngãi là đàn ông tầm hơn 40, dáng người cao cao, da ngăm ngăm, mà có một cái mục ruồi ở đuôi mắt bên trái. Ông kêu nhớ lại coi có xích mích với cái người nào như vậy hay là không. Còn nói là cái người này bỏ ngãi bạn bằng cách cho bạn uống nước nữa. Ông miêu tả một cái là bạn nhận ra là ông khởi liền. Tại đặc điểm nhận dạng đó thì chỉ có ổng thôi. Với lại bạn đâu có xích mích với ai ngoài ổng đâu. Khi mà gỡ cái ngãi đó thì ban đầu ông thầy ổng kêu đi mua ít trái cây, nhang đèn, đem vô với một con gà trống đã biết gái rồi. Lúc vô thì ổng bày đồ lên bàn, ổng kêu bạn ngồi kế bên đó. Con gà trống thì trối lại đặt ở giữa cái bàn. Ông cũng đốt bùa đọc chú làm cái gì đó bạn cũng không có hiểu. Làm một lúc sau thì ổng mới kêu bạn đem con gà trống đó ra sau hè, thả sau hè nhà ổng đi. Ban đầu con gà trống nó lanh lắm nha. Nhưng mà sau khi làm phép xong, thả nó ra là nó cứ ủ rũ, mặt nó buồn buồn sao đâu, y như là bị bệnh vậy đó. Thì vô nhà hỏi ông thầy mới nói là con gà nó đang gánh giùm cái ngải cho bạn đó. Trong vòng 3 ngày, hễ con gà đó nó gái á thì nó sẽ chết. Lúc đó cái ngải coi như là gà là giải xong. Nếu như mà trong vòng 3 ngày nó không gái thì phải kiếm một con gà khác vô gỡ tiếp. Và may mắn là ngày hôm sau con gà nó gái rồi nó chết luôn. Cái ngải của bạn coi như cũng gỡ xong rồi. Tất nhiên là sau đó cơ thể của bạn bình thường trở lại. Bạn không có bị những cái cảm giác như trước đây nữa. Ăn uống bình thường, ăn ngủ ngon luôn. Còn cái lúc mà gỡ, ông thầy ông có hỏi là có muốn trả lại cho bên kia hay không? Thì bạn nói không. Làm sao cho bạn hết bệnh là bạn mừng rồi. Đừng có trả đũa gì ai hết. Người ta làm thì người ta tự mang cái nghiệp mình ơn. Người hại không chết, trời hại mới chết. Ông thầy ông nói vậy thì thôi. Tuy ổng không có trả đũa lại, nhưng mà ổng kêu để ý đi. Trong vòng 1 tháng trở lại, cái người mà chơi ngãi bạn đó, thế nào cũng sẽ gặp một cái tai nạn gì đó. Có thể là không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà chắc chắn là sẽ có tai nạn. Lây quay đâu chừng 20 ngày sau, thì nghe nói ông Khởi bị té giàn giáo. Hên là chỉ gãy tay thôi, chứ không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Bạn cũng không biết đó có phải là cái nghiệp ảnh phải lãnh khi mà chơi ngãi hại người hay không. Bạn nói thiệt là bạn không có thù ghét gì ổng hết. Chỗ nào làm ăn được thì làm, chỗ nào thế không ổn thì thôi. Từ cái năm đó cho tới bây giờ thì bạn cũng không có liên kết với cái chỗ đó nữa. Mất công gặp rồi thêm phiền phức. Cũng không phải là bạn sợ bị chơi ngãi, nhưng mà bạn tất nhiên là bạn là dân làm việc. Bạn không có thích cái kiểu làm việc lu su bu chuyện tiền bạc nợ nần như vậy thôi. Với lại bạn nói Anh Khải với anh Quân làm ăn cái kiểu đó thì cũng có hơn ai đâu. Đất ruộng anh Quân ảnh bán muốn trả nợ gần hết rồi. Ông Khởi thì mướn đất của ai đó mà mần, mà cũng không có trúng được hơn ai. Rồi thiếu tiền phân thuốc gì ngoài đại lý tùm lum, riết rồi người ta cũng nghĩ bán cho ổng luôn. Mới vụ hồi trước nè, ổng lại ổng năn nỉ bạn liên kết tiếp đầu tư đầu vụ. Bạn nói không là không. Một lần mất uy tín với bạn là không bao giờ có chuyện làm ăn lại được nữa. Cái năn nỉ không xong, cái ông quay qua ông chửi thề. Chửi xong bỏ về. Bạn cũng lắc đầu cười thôi, chứ cũng không chấp nhận cái hạng nó làm gì hết. Đó, đó là toàn bộ cái câu chuyện của bạn Minh ở Hậu Giang gửi về cho Kinh. Ở đầy đủ những cái cung bậc cảm xúc của bản thân bạn thì bạn đã ghi ra hết trong thư rồi. Cho nên là rất có thể bà con nghe cái câu chuyện này sẽ thấy hơi dài dòng, tại bạn kể nhiều cái chuyện ở khúc ban đầu quá. Nhưng mà chính vì vậy cho nên là khúc cuối chúng ta cũng không có gì để bàn. Bà con chúng ta nghe rồi, ai đồng cảm, ai đã từng bị thiếu nợ dai cái kiểu đó thì chúng ta bình luận ở bên dưới cho bạn cũng cảm thấy được đồng cảm phần nào ha. Tại vì bạn có nói thêm ở khúc dưới là bạn cũng mong lung. Bạn mong lung cái suy nghĩ của bạn về cái chuyện làm ăn mà gặp những người thiếu nợ. Thì thật ra thì ai ra làm ăn mà không bị công nợ đâu. Ai cũng bị công nợ hết. Nhưng mà chúng ta nên cam kết, và cái người đàng hoàng thì người ta cam kết có cái quy trình, có một cái giai đoạn trả nợ nó đúng, hợp lý và trả nợ đúng hạn. À, chứ còn cái kiểu như ông Khởi với ông Quân trong câu chuyện này thì là thật ra là muốn ăn của người ta rồi chứ đâu phải là nợ dai nữa. À. Rồi, thôi chúng ta kết thúc video ở đây. Cảm ơn cái câu chuyện của bạn Minh ở Hậu Giang đã gửi về. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.